Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 558, C558, cậu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường là vương gia, ngay cả với con trai ruột của mình cũng máu lạnh như vậy, đúng là nhẫn tâm. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên, Diệp Phàm xuất hiện trong phủ Mộc Vương. Mộc Thần nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện thì rất ngạc nhiên. Cậu là ai, dám tự tiện xông vào phủ Mộc Vương? Mộc Vương uy nghiêm nhìn Diệp Phàm, trước kia anh giúp tôi một lần, hôm nay tôi sẽ trả lại ân tình này cho anh. Anh muốn ai trong số họ chết, hay cả chết cả hai? Diệp Phàm hỏi Mộc Thần. Nghe Diệp Phàm nói vậy, ánh mắt Mộc Thần nhìn chăm chằm vào Mộc Vi. Tôi muốn hắn ta chết. Được, dứt lời, Diệp Phàm biến mất ngay tại chỗ. Vút, giây sau, Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt Mộc Vi, đưa tay bóp cổ hắn ta. Dừng tay, răng rắc. Mộc Vương vừa lên tiếng thì Diệp Phàm đã cắt đứt cổ họng tên thế tử của phủ Mộc Vương. Khốn kiếp đi, nộp mạng ra đây. Thấy con trai bị giết chết trước mặt mọi người, Mộc Vương giận dữ tấn công Diệp Phàm. Bịch ly, Diệp Phàm vung tay đánh bay Mộc Vương. Giao hai chìa khóa kho bí mật của Thương hội Thương Long ra đây. Diệp Phàm đi về phía Mộc Vương, lạnh lùng nói. Mày là người của Thương hội Thiên Long. Vẻ mặt Mộc Vương khựng lại. Tôi không muốn phí lời. Đưa chìa khóa đây. Diệp Phàm lạnh giọng, mơ đi. Mộc Vương lớn giọng nói, không đưa, vậy thì đi chết đi. Nói xong, hắn định giết chết vị Mộc Vương này. Thanh niên trẻ, cậu quá ngông cuồng rồi. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên. Vô ti, trong nháy mắt, một cây dây leo màu xanh bắn ra, trực tiếp quấn lấy cơ thể Diệp Phàm, trói hắn lại. Sắc mặt Diệp Phàm cứng lại, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát, chặt đứt đám dây leo tại chỗ. Lúc này, Diệp Phàm nhìn về phía sau, một ông già tóc bạc mặc áo choàng xanh bước tới. Đăng đại sư, mau giết hắn ta. Mộc Vương hô lên với vị lão già này. Người trẻ tuổi, không ngờ cậu cũng có chút thực lực, lại có thể thoát khỏi dây leo của lão phu. Chuyện đam mỹ, lão già nhìn Diệp Phàm nói. Cách chương.